Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, Yên Lam nhịn không được run rẩy cả người. Lam Lam, không cần nói, anh biết rồi. Nhìn bộ dạng Yên Lam, Cận Thế Phong đau xót ôm cô vào lòng. Nhưng là anh ta cho em uống thuốc. Yên Lam nghẹn ngào, em cố gắng kiên trì tỉnh táo, nhưng em rất khó chịu, rất khổ sở. Em sợ em sẽ mất đi lý trí, em liền cấu vào đùi mình một cái. Nhưng cuối cùng em vẫn không chịu được, sau đó xảy ra chuyện gì em đều không nhớ được. Cách chương.